Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3055, chương 3055, nội tặc. Dưới mắt khẩn yếu quan đầu, chính là hắn nhóm mau sớm khôi phục thương thế, nhưng là, nơi đây thương thế nhẹ nhất chính là Phó Giao, xem ra tối thiểu cũng phải 10 ngày cái nguyệt. Nếu không căn bản là đừng nghĩ đạt được trạng thái tột cùng. Giống như Diệp Lăng cùng Hồng Vân Ngạ Lang đám người. Thương thế nặng hơn, đoán chừng tốt xấu cũng phải một cái nguyệt tả hữu tài năng hoàn toàn khôi phục. Kinh khủng kia cự mãng, thiếu chút nữa muốn mạng của bọn họ. Như vậy đi, chúng ta vài cái phân một phần. Mỗi người trách nhiệm nhất thiên, đề phòng những người khác đột nhiên tập sát. Còn những người còn lại chính là khôi phục nhanh chóng thương thế. Mỗi người nhất thiên, nói như vậy cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Một bên Diệp Lăng cũng là gật đầu, hắn cũng cần khôi phục, mau sớm khôi phục, nếu không ở nơi này đại ám hắc thiên, như gặp lại địch nhân hắn còn thật trực tiếp khai mở thôn thiên quyết. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, gãy xương hơn phân nửa. Khí lực cũng đều bị giết thất thất bát bát, nhất định đã đến mức đèn cạn dầu. Được, ta đây trước trách nhiệm. Trong đám người luôn luôn trầm mặc ít nói, Cát Phi trầm nói rằng, Diệp Lăng mấy người cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở không xa chỗ, bắt đầu bế quan tu luyện. Bọn họ không có kể bên thông thiên gần quá, dù sao thông thiên trạng thái rất không ổn định. Hơn nữa rất quỷ dị, một ngày nếu như xảy ra điều gì sai lầm, lại lan đến gần bọn họ, vậy thì xong rồi, đáng chết, như cái này đại ám hắc thiên, từng cái cũng như cự mãng một dạng khủng bố. Vậy dứt khoát liền đừng xông xáo, cam đoan được chết sạch. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, như không phải thông thiên. Dù cho Diệp Lăng có thể giết cự mãng, chỉ sợ cũng được nửa tàn phế. Người khác hầu như cũng phải chết hết. Không cách nào tưởng tượng. Công phòng vô địch, đây chính là cự mãng ưu thế. Ngạo thị tất cả mọi người bọn họ ưu thế. Lại thêm trên thân hình cự đại, sinh mệnh lực dâng trào. Ai có thể ngăn cản? Được rồi, nhanh lên khôi phục thương thế. Chúng ta không thể ở chỗ này thời gian quá lâu. Nếu không, thật có khả năng lật thuyền trong mương. Phó Giao cắn răng, trầm nói rằng, nói xong chi sau vừa liếc nhìn bị hồng sắc kén lớn bao gồm thông thiên. Một bên Cát Phi vẻ mặt ngưng trọng đề phòng, nàng mới xem như yên tâm. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người. Từng cái toàn bộ đều chìm đến tu luyện khôi phục trạng thái bên trong. Căn bản không dám có bất kỳ sơ sẩy. Người nào cũng không biết. Cái này đại ám hắc thiên hạ nhất khắc sẽ phát sinh cái gì tai nạn đáng sợ. Cho nên tột cùng chiến lược mới là lớn nhất bảo đảm. Những thứ khác đều là vô nghĩa. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng trong cơ thể. Đại viên mãn cửu u đế công không ngừng xoay tròn, cả người hắn trong cơ thể cũng là thần lực bốc lên. Cuồn cuộn không ngừng, nguyên bản đổ nát thân thể đã ở lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Mấy người khác cũng đều là trước sau lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Một cái cá thể bên trong đều là bốc lên cuồn cuộn thần lực. Rất rõ ràng đều dùng hết toàn lực, thời gian chậm rãi trôi qua. Màn đêm buông xuống bao phủ toàn bộ đại ám hắc thiên thời điểm. Nơi đây càng thêm buồn tẻ, tràn đầy tử khí lệnh người căn bản là không pháp thích ứng. Chính yếu nơi đây không có thần khí, Diệp Lăng đám người khôi phục, cũng vẫn là dựa vào tự thân tu luyện thần thông, nếu không căn bản không dùng được thời gian dài như vậy. Mà đây cũng chính là đại ám hắc thiên đáng sợ chi chỗ. Không có thần khí, không gian cuồng bạo tàn sát bừa bãi, một khi bị thương hoặc tiêu hao thần khí nhiều lắm, đối với hắn nhóm mà nói, chính là chí mạng tính đả kích, khôi phục chính là một cái khó có thể giải quyết nan đề. Cũng may Diệp Lăng không nhìn cái này quy tắc, hắn không cần vì thần thông tiêu hao thần lực mà gánh yêu hắc ám bên trong. Cát Phi Mâu Quang Phòng bị quét ngang lấy bốn phía, cái này nhất trọng thiên tôn thật là quỷ dị. Cát Phi con người u sâm vô cùng nhìn chằm chằm hóa thành kén lớn thông thiên, sâu hấp một hơi, nhãn trung đột nhiên xuất hiện một màn tàn nhẫn sắc, khiến lòng run sợ, như ta có thể đưa hắn nuốt, như vậy hắn tạo hóa, có phải hay không là được ta tạo hóa? Cát Phi trong lòng xuất hiện một cái điên cuồng cách nghĩ. Hắn tới nơi này, chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi. Cùng Thông Thiên, cùng Diệp Lăng bọn họ đều không có bất kỳ giao tình. Thuần túy là vì nhiệm vụ, vô cùng đơn giản, mà bây giờ, hắn thấy được Thông Thiên bất phàm. Cũng biết hiện tại Thông Thiên rất là yếu đuối. Một ngày hắn muốn xuất thủ, Thông Thiên là chắc chắn phải chết. Cho nên hắn trong lòng lén lút liền xông ra, muốn trực tiếp trấn áp Thông Thiên, cướp đoạt hắn tạo hóa. Còn đạo đức, coi như hết, hắn loại này theo cửu trọng thần ma tháp đi ra tên. Đối với đạo đức, hai chữ này cơ bản trên mang tính lựa chọn quên. Căn bản sẽ không để trong lòng lên, ở thần ma tháp cái kia loại tạp nhạp trạng thái xuống. Sát nhân tựa hồ thành bình thường nhất chuyện đơn giản tình. Vì quyền lợi, cái gì cũng có thể vì. Đây chính là cửu trọng thần ma tháp hầu như tất cả mọi người cách nghĩ. Đối với Cát Phi mà nói, cũng là đồng dạng, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Diệp Lăng đám người xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ trấn áp Thông Thiên, như vậy không hề nghi ngờ, Diệp Lăng đám người nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Đến lúc đó hắn mới thật sự là lâm vào nguy nan bên trong. Nhưng là, hiện tại Diệp Lăng đám người thương thế nghiêm trọng, muốn giết hắn, gần như không thể có thể. Cho nên hắn mới sẽ tự mình đứng dậy, muốn chính mình tại đệ nhất thiên chỉ đáng giá tiểu đội. Nói như vậy, dù cho Diệp Lăng đám người xuất thủ, cũng là ở thời điểm yếu nhất, hắn cũng mới sẽ có lớn hơn cơ hội đào tẩu, có thể nói là cơ quan tính hết. Hô, hấp, Cát Phi sâu hấp một hơi, trong cơ thể thần lực từ từ sôi trào lên, tuy nhiên lại cẩn thận không gì sánh được, căn bản cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cẩn thận một chút mới có thể thành đại sự. Cát Phi trong mắt từ từ nảy sinh ác độc. Nhìn chòng chọc vào quỷ dị kia hồng sắc kén lớn, hắn lạnh lùng nở nụ cười, chợt một luồng đáng sợ khí tức quỷ dị theo thân thể của hắn bay ra ngoài. Hắn có một đạo thần thông, có thể nuốt phệ thiên hạ vạn vật, nhưng sau phản tiếp tế tiếp viện chính mình. Đương nhiên, nói là có thể nuốt thiên hạ vạn vật, kỳ thực cũng chính là có thể nuốt thuần túy thần lực a, sinh mệnh bổn nguyên a các loại, làm cho hắn nuốt độc, hắn cũng chịu không nổi. Crack crack, hồng sắc kén lớn đồ đan bể nát một góc, Cát Phi trong cơ thể quỷ dị lực trong nháy mắt đưa hắn luyện hóa, phản tu bổ đến rồi trong cơ thể của mình. Một khắc kia, Cát Phi khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, hắn dĩ nhiên cảm giác được cái này một góc hồng sắc kén lớn dĩ nhiên khiến hắn thương thế bên trong cơ thể được rồi ước chừng ba thành. Không cách nào tưởng tượng, quả nhiên a, nhất định là nghịch thiên chí bảo, nghịch thiên chí bảo a. Cát Phi vô cùng kích động thì thào lên, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình nếu như đem toàn bộ hồng sắc kén lớn nuốt, hội sẽ không trực tiếp đột phá. Hắn không biết, sau một khắc, Cát Phi chuẩn bị liều mạng, chuẩn bị một khẩu đem toàn bộ kén lớn nuốt, căn bản không quản Diệp Lăng đám người có thể hay không phát hiện. Phản đang từ phát hiện được vô giết tới cũng cần thời gian nhất định. Mà những thời giờ này vậy là đủ rồi. Thống khoái sao? Một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Cát Phi theo bản năng gật đầu. Đột nhiên, hắn trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị xem cùng với chính mình bên cạnh cái kia một bóng người đáng sợ.